đi viếng mộ kẻ thù không ngờ chọc hắn tức sống lại rồi. Chương 4, lòng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Tiêu ngồi tùy ý trước mộ Ô Cửu, cầm giấy bút ngẩn người. Men say lúc trước uống vào giờ mới ngấm. Đầu cậu nặng trĩu, cuối cùng cậu mượn hơi men bắt đầu viết. Viết một câu gạch một câu, viết một câu gạch một câu. Cuối cùng xé cả tờ giấy ném vào thùng rác. Cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần. Rất nhanh chỉ còn lại tờ giấy cuối cùng. Trúc Tiêu làm việc luôn quả quyết, chưa bao giờ do dự lặp đi lặp lại như vậy. Trúc Tiêu cúi đầu, đầu óc hỗn loạn, đầu bút chọc chọc trên tờ giấy cuối cùng. Ấp úng mãi, cuối cùng chỉ viết một câu. Sau đó nhét vào phong bì, dán kín, ném vào thùng thiêu. Một mạch liền lạc, không cho bản thân cơ hội hối hận. Cậu im lặng nhìn lá thư dần dần hóa thành tro bụi dưới ngọn lửa liếm láp. Rất lâu sau, cậu mới đứng dậy, im lặng rời đi. Khi về đến căn hộ đã là nửa đêm. Trúc Tiêu lắc lắc đầu choáng váng, vịn vào tường loạng choạng, lấy chìa khóa từ trong túi ra. Đúng lúc này, bên chân truyền đến một loạt tiếng sột soạt. Trúc Tiêu cúi đầu nhìn xuống, thì ra là một chú mèo con màu đen trắng. Mèo ở đâu ra vậy? Nó dường như không sợ người, thậm chí còn dùng móng vuốt chạm chạm vào ống quần của Trúc Tiêu. Đôi mắt xanh lục lấp lánh, như đang hỏi cậu có thể vào không? Trúc Tiêu không dừng động tác trên tay. Cạch, một tiếng, cửa mở, mèo con lại giơ móng vuốt chạm vào Trúc Tiêu. Lần này không còn dè dặt như lần trước, đuôi còn khẽ cọ cọ vào bắp chân cậu. Một người một mèo nhìn nhau chằm chằm. Cuối cùng Trúc Tiêu là người đầu tiên nhượng bộ, nghiêng người cho nó vào cửa. Mèo con ngẩng cao đầu bước vào cửa, như thể đoạn đường ngắn ngủi từ ngoài cửa vào trong nhà là con đường đăng cơ của nó vậy. Men rượu sộc lên, Trúc Tiêu bắt đầu đau đầu. Sau khi vào nhà, cậu ngồi xuống sofa, ngửa đầu dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, cậu bất động, mèo con kia cũng bất động, cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Khoảng vài phút sau, mèo con phát hiện ra Trúc Tiêu thực sự không có ý định cử động. Mở to mắt đi qua đi lại hai bước, nó đi đi lại lại tạo ra tiếng động, Trúc Tiêu cũng không để ý đến nó. Nó leo lên ghế sofa, dùng móng vuốt ấn ấn vào vai Trúc Tiêu, dùng đuôi quét nhẹ qua cổ cậu, vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Mèo con dường như tức giận, nhảy lên đùi Trúc Tiêu giẫm mạnh. Cuối cùng Trúc Tiêu cũng miễn cưỡng đáp lại nó. Cậu thậm chí không mở mắt, giơ tay phải gạt mèo con sang một bên. Tay cậu hơi lạnh, mèo con bị cậu chạm vào liền co rúm lại. Bị gạt sang một bên rồi Trúc Tiêu lại lười nhúc nhích. Từ đầu đến cuối đều không mở mắt lấy một lần. Mèo con lại trừng mắt nhìn cậu chằm chằm một phút. Thực sự không chịu đựng nổi nữa. Nó dậm chân, xoẹt một cái biến thành hình người. Nếu Trúc Tiêu mở mắt ra, cậu sẽ nhận ra người trước mắt chính là Ô Cửu. Nếu cậu tỉnh táo, cậu còn sẽ phát hiện Ô Cửu trước mắt này có chút khác biệt so với Ô Cửu trước đây. Ô Cửu trước đây ở dương gian quá lâu, âm dương mất cân bằng bị phản phệ, buộc phải trở về địa phủ. Trong thời gian ngắn cũng không thể duy trì hình người ở dương gian được nữa. Vì vậy hiện tại hắn đến dương gian bằng thân phận quỷ. Biến thành mèo con hay chó con thì còn miễn cưỡng duy trì được hình dạng ban đầu. Biến thành hình người thì có phần hơi kỳ dị, ngoại hình thì không thay đổi, nhưng cơ thể lại ở trạng thái bán trong suốt, hoàn toàn là ma theo kiểu sách giáo khoa. Bó tay, tôi đã chết rồi mà còn chơi đến khuya như vậy. Ô Cửu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngủ say như ngọc của Trúc Tiêu, oán hận nói, bao nhiêu tuổi rồi mà không có chút kiến thức thường thức nào, ngủ ở phòng khách mà cũng không biết tìm cái chăn đắp. Ô Cửu vừa nói vừa đi sang phòng bên cạnh ôm một cái chăn mỏng ra. Hắn vẫn đang bực bội, cái chăn mỏng như bánh roti của Ấn Độ bị hắn ném lên người Trúc Tiêu. Trúc Tiêu vẫn không có chút phản ứng nào, ngay cả chân bị trượt xuống cậu cũng không phát hiện ra. Không còn cách nào khác, Ô Cửu đành phải tự mình tiến lên, cẩn thận đắp lại chân cho Trúc Tiêu. Hắn không ngờ rằng, ngay lúc hắn đắp chân cho Trúc Tiêu, Trúc Tiêu đột nhiên mở mắt ra. Ô Cửu cả người cứng đờ. Trúc Tiêu dường như không nhìn rõ. Cậu nheo mắt, đưa tay lên sau gáy Ô Cửu ấn xuống, ép hắn cúi xuống gần hơn. Bất ngờ bị bắt quả tang tại trận như vậy, Ô Cửu tim đập thình thịch. Hắn hiện tại vốn không phải thân thể người, lúc này càng thêm căng thẳng đến mức đỉnh đầu bốc khói. May mà hiện tại Trúc Tiêu không được tỉnh táo lắm, nếu không nhất định sẽ bị bộ dạng ma của hắn dọa ngất xỉu. Làm gì vậy? Khoảng cách quá gần, Ô Cửu thậm chí cúi đầu là có thể hôn Trúc Tiêu. Tay hắn chống bên cổ Trúc Tiêu, mặt nóng bừng, nói chuyện cũng lắp bắp. Cậu đừng có muốn chiếm tiện nghi của tôi nữa. Tôi chỉ là tốt bụng đắp chăn cho cậu thôi. Đừng ăn cháo đá bát. Trúc Tiêu không hiểu hắn đang nói gì, tự mình lặp lại lần nữa. Cậu là Ô Cửu. Ô Cửu hừ một tiếng. Vẫn nhận ra tôi cơ đấy. Cậu thực sự chết rồi. Chết rồi, chết hẳn rồi. Trúc Tiêu vẫn còn đau đầu, đầu óc cũng không được minh mẫn lắm, nhưng điều đó không ngăn cản cậu suy nghĩ về khả năng tất cả những điều này là một giấc mơ. Vì vậy cậu trực tiếp véo Ô Cửu một cái, muốn xem hắn có đau không. Ô Cửu vẫn còn đang bốc khói trên đầu, chút sát thương này của cậu hoàn toàn là muỗi đốt inox, vì vậy không có phản ứng gì, không nhận được phản hồi như mong đợi. Trúc Tiêu có chút thất vọng mím môi. Là mơ, vậy bây giờ là gì? Nhập mộng, Ô Cửu đúng là sống thảm hại. Trúc Tiêu lại nghĩ như vậy, ngay cả nhập mộng cũng nhập vào người ngoài không thân thiết lắm như cậu sao? Ô Cửu vểnh tai lên. Sao? Trúc Tiêu lẩm bẩm, đồ ngốc, được lắm, hắn không tiếc hồn phi phách tán đến nhân gian một chuyến. Kết quả chỉ nghe được một câu như vậy, đây đã là lần thứ hai Trúc Tiêu mắng hắn ngốc rồi. Hắn sớm nên biết chó không thể nào thay đổi được thói ăn xê. Thực sự không biết là vì cái gì, Ô Cửu mặt mày nhăn nhó dùng cách gói bánh chèo để đắp chăn cho Trúc Tiêu. Tiện tay nhét luôn bàn tay đang nắm cổ hắn vào trong chăn, bọc kín toàn bộ người Trúc Tiêu trong chăn. Tâm trạng hắn rất tệ, động tác đặc biệt mạnh. Tiếc là chỉ sấm chớp chứ không mưa. Người chịu thiệt chỉ là cái chăn mà thôi. Trúc Tiêu bị quấn trong chăn chỉ lộ ra một cái đầu, giống như một bông hoa héo úa cắm trong bình. Cậu lại gọi một tiếng. Ô Cửu, lại sao nữa? Ô Cửu vừa nói xong liền muốn tự tát vào miệng mình một cái. Rõ ràng biết Trúc Tiêu chó không thể nào thay đổi được thói ăn, sao hắn lại phản ứng nhanh như vậy chứ? Nhưng Trúc Tiêu gọi xong lại không nói gì nữa. Ô Cửu nghẹn họng, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Trúc Tiêu mở miệng ra là không có câu nào tốt, nhưng không mở miệng hắn lại cảm thấy trong lòng không thoải mái. Thà mắng hắn ngốc còn hơn. Ô Cửu suy nghĩ một chút rồi đổi giọng. Sao vậy? Trúc Tiêu do dự. Cậu? Ô Cửu kiên nhẫn chờ câu tiếp theo của cậu. Hắn tưởng sẽ nghe được một câu đồ ngốc dưới hình thức khác, nhưng không ngờ Trúc Tiêu im lặng hồi lâu, nhỏ giọng hỏi, là tôi hại chết cậu sao? Ô Cửu sửng sốt, cái gì? Trúc Tiêu lại hỏi lại, là tôi hại chết cậu sao? Sao có thể, tôi ngốc đến mức lấy mạng mình ra đấu với cậu à? Hơn nữa đấu với cậu chẳng cần tốn sức chút nào. Cậu cũng không nhìn xem tôi là ai. Ô Cửu cúi đầu nhìn thân thể trong suốt của mình, cảm thấy không thể tiếp tục ở dương gian nữa. Không nói với cậu nữa, tôi phải đi rồi. Trúc Tiêu không nói gì, lại nhắm mắt lại, không nghe thấy câu cút đi. Như dự đoán, Ô Cửu sờ mũi, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ô Cửu lơ lửng đến cửa, đột nhiên cảm thấy phía sau dường như yên tĩnh quá mức. Chẳng lẽ vừa rồi hắn đắp chăn cho Trúc Tiêu quá thô bạo? quấn quá chặt khiến người ta ngạt thở. Trong chốc lát, trong đầu Ô Cửu hiện lên rất nhiều tin tức về việc chết trong nhà không ai phát hiện. Nếu Trúc Tiêu chết ở đây mà không ai phát hiện, chẳng phải là trách nhiệm của hắn sao? Nghĩ như vậy, Ô Cửu không nhịn được quay đầu lại, vừa quay đầu lại liền hoảng hồn. Ô Cửu hoảng loạn thấy rõ, cậu khóc, Trúc Tiêu không biết từ lúc nào đã mở mắt ra, trên mặt cậu vẫn không có biểu cảm gì, nhưng hốc mắt lại đỏ hoe. Cậu nhìn chằm chằm vào Ô Cửu, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống, như một mảnh sứ vỡ, sắc bén và yếu ớt. Ô Cửu cũng mặc kệ hồn phi phách tán nữa, vội vàng quay lại lau nước mắt cho cậu. Sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc? Hắn dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt trên mặt Trúc Tiêu. Nhưng vừa lau đi một giọt, người này lại rơi một giọt khác. Rõ ràng trông yên tĩnh như vậy, sao lại có nhiều nước mắt thế? Giống như một miếng bọt biển vậy. Ô Cửu đột nhiên nghĩ đến điều gì? Động tác dừng lại. Chẳng lẽ cậu khóc vì tôi? Vì tôi chết? Câu trả lời cho hắn là những giọt nước mắt của Trúc Tiêu. Tâm trạng Ô Cửu vừa mới tốt lên trong chốc lát, rất nhanh lại trở nên tồi tệ. Hắn đưa tay đón lấy viên ngọc trai rơi vì hắn, vội vàng nói, tôi chưa chết hẳn, tôi chưa chết hẳn. Khác với những lời nói trước đó, Trúc Tiêu khó hiểu nhìn hắn. Thật đấy, không phải mơ đâu. Ô Cửu giải phóng tay Trúc Tiêu ra khỏi chăn. Không tin cậu đánh tôi một cái đi. Trúc Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp đánh lên đỉnh đầu Ô Cửu, ép cục khói xanh không phù hợp với khí chất của hắn xuống. Vẫn không có cảm giác gì lắm, nhưng Ô Cửu rất biết điều mà hét lớn, à đau chết tôi rồi. Phản ứng của hắn quá lớn, Trúc Tiêu hoang mang nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Ô Cửu cũng cảm thấy vừa rồi mình diễn hơi quá. Nhưng may mắn là lúc này Trúc Tiêu không đủ tỉnh táo, không được thông minh cho lắm. Thấy chưa, không phải mơ đâu, tôi chỉ là đi một thời gian, một lát nữa sẽ quay lại. Bây giờ tôi phải đi thật rồi, nhưng cậu đừng khóc, tôi sẽ cố gắng quay lại sớm nhất có thể, được không? Ô Cửu chưa bao giờ dùng giọng nói dịu dàng ghê gớm như vậy để nói chuyện, hơn nữa lại còn nói với Trúc Tiêu. Bản thân hắn cũng nổi da gà, nếu bị người có tâm chụp lại, đủ để làm bằng chứng phạm tội trên mạng của hắn khiến Trúc Tiêu cười 3 năm. Nhưng may mắn là có hiệu quả, nước mắt của Trúc Tiêu cuối cùng cũng ngừng lại. Ô Cửu thở phào nhẹ nhõm, cúi người đắp lại chăn cho Trúc Tiêu. Tôi đi nhé. Lúc này Trúc Tiêu lại trở về vẻ lạnh lùng như thường ngày. Cậu khẽ gật đầu, miễn cưỡng cho phép. Ừ, Ô Cửu trở về địa phủ mới chợt nhận ra điều bất thường. Tại sao hắn lại phải dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời Trúc Tiêu chứ? Hắn vừa oán hận nghĩ, vừa gọi điện cho bộ phận thông tin. 10 phút sau, trưởng phòng nghiên cứu phát triển của bộ phận thông tin phụ mệnh đến báo cáo công việc. Trong lúc chờ quỷ sai đến, Ô Cửu lại lấy ra bức tranh vẽ bùa nguệch ngoạc của mình. Vẽ thêm một khuôn mặt đang khóc lên đó. Tiếng gõ cửa vang lên. Ô Cửu đi thẳng vào vấn đề hỏi, áp âm dương thông bao giờ mới xong? Trưởng phòng nghiên cứu phát triển cung kính trả lời, trong vòng 2 tháng. Chậm vậy? Ô Cửu nhíu mày, làm thế nào để nhanh hơn? Trưởng phòng nghiên cứu phát triển cười khan, cái này hơi khó. Ô Cửu trực tiếp nói, thêm tiền thì sao? Cái này thì khó nói. Trưởng phòng nghiên cứu phát triển nuốt nước bọt, dè dặt hỏi, thêm bao nhiêu? Chừng này, lấy từ tiền riêng của tôi. Ô Cửu xé một tờ giấy viết một con số, hai ngón tay chụm lại đẩy đến trước mặt trưởng phòng nghiên cứu phát triển. Trưởng phòng nghiên cứu phát triển vừa nhìn, hai mắt trợn tròn, vội vàng nhặt lên thổi thổi ấn trở lại hốc mắt. Như sợ Ô Cửu hối hận mà giật lấy tờ giấy. Không vấn đề gì, 3 ngày là xong cho ngài. Trưởng phòng nghiên cứu phát triển chột dạ rời mắt. Không còn cách nào khác. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ mà. hắn có lẽ là vị Diêm Vương đầu tiên và cũng là duy nhất Bù Lỗ đi làm. Ô Cửu xoa xoa mi tâm, phất tay bảo trưởng phòng nghiên cứu phát triển ra ngoài. Trưởng phòng nghiên cứu phát triển vui vẻ ra ngoài, còn rất kiềm chế mà sau khi đi được 3 mét, mới phát ra tiếng hú hét phấn khích. Tiếng hú hét chói tai xuyên qua cửa phòng lọt vào tai Ô Cửu. Suýt nữa lật tung cả đỉnh đầu hắn. Lần này thực sự là trúng kế của Trúc Tiêu rồi. Ô Cửu mặt mày u ám nghĩ. Hắn lấy từ trong ngăn kéo ra bức tranh đã vẽ mấy ngày mà vẫn chưa hoàn thành. Sửa lại vài nét, khuôn mặt khóc lóc chuyển thành khuôn mặt cười tâu toét. Thừa nhận đi, cậu yêu tôi lắm đấy. Tiếng thì thầm của quỷ dữ. Cách chương.